Thành triều ngoại sử 2, chương 98, Hàm Oan Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tới buổi chiều hôm nữ thần y vào phủ Tư Đồ chiều hôm đó, Cửu Dương có việc cần đi gặp Ngao Bái nên vẫn còn vận bổ phục, đầu đội nón đuôi công gắn tua đỏ, chàng đi cùng quản gia trên hành lang dẫn đến hoa viên. Mấy năm nay Cửu Dương được Ngao Bái nâng đỡ từ chức vụ kiểm kê sổ sách ở bộ hộ lên tới đại tư đồ. Phủ Tư Đồ của Cửu Dương nằm ở bờ bắc bến cảng Chiêu Dương Môn. Bến cảng Chiêu Dương Môn là trung điểm đầu bắc của Vận Hà. Cuối đời Minh do chiến loạn không sửa chữa được nên từ lâu đã bị vùi lấp ứ tắc, trông không thành hình dạng gì hết. Năm ngoái những viên quan có khả năng tu sửa đê điều như Cận Phụ, Trần Hoàng, Vô Thành Long đã nhiều lần dày công tu sửa nên đê điều không những khôi phục được như cũ, mà lòng sông còn mở rộng ra được hàng chục trượng, mực nước cũng sâu được hơn một trượng. Thế là từ đó nơi đây các cửa hàng, cửa hiệu đều được xây thêm, và vì do kinh tế phát triển đi lên nên trên bờ, nhà cửa san sát như bát úp, những lầu cao vòi vọi, nóc nhà chọc trời, trông dáng vẻ như một tòa tiểu thành độc lập ở ngay trong thành, quang cảnh rất phồn hoa, náo nhiệt. Tư đồ phủ rộng và lớn gấp đôi căn phủ Sách Ngạch Đồ đang ở, gồm có phủ đệ và hoa viên, hai bộ phận hợp thành với tổng diện tích 60.000 mét vuông, được bố trí tinh xảo theo kiểu tam lộ ngũ tiến. Kiến trúc ở trục chính dùng ngói lưu ly màu xanh xây thành, chung quanh tường gạch vây màu đỏ, loại kiến trúc mô phạm vốn dành cho phủ thân vương. Tư đồ phủ tám phương lộng gió, sáu hướng thoáng hơi. Hành lang cột nhà sạch bóng chẳng tìm ra chút tì vết, trần nhà vân vi chạm vẽ cầu kỳ. Cảnh sắc trong hoa viên tao nhã, hoa viên trồng nhiều liễu làm cho khung cảnh ánh lên sắc lục dịu dịu, có bể cá vàng và những hòn non bộ, xây hình núi non gò đống thoai thoải. Hoa viên ngoài trồng liễu còn trồng cúc ngũ sắc trắng, vàng, cam, hồng, tím triền miên nối nhau khoe sắc. Giờ đương là mùa thu nên cúc nở rực rỡ. Cửu Dương cũng như nữ thần y đặc biệt thích cúc vì cúc tàn nhưng không rụng, nó chỉ gục rũ trên thân, gợi đến hình ảnh chết đứng của người nghĩa sĩ. Khi nô tài đến dẫn cô ấy đi, cô ấy không nhắc gì đến minh sử kỷ lược, hình như cô ấy chưa biết gì cả. Quản gia đi bên cạnh Cửu Dương nói. Cửu Dương gật gật đầu im lặng. Quản gia bắt mạch được tâm trạng không mấy khả quan của Tư Đồ đại nhân, nói thêm. Cả nhà họ Trang sẽ rời khỏi thành vào ngày mai, xin ngài an tâm. Ta chỉ e họ quen bằng hữu giang hồ, nếu những kẻ đó biết nhược điểm của ta là nàng ấy, sẽ dùng nàng ấy trả thù ta. Cửu Dương đáp, chàng men theo hành lang quẹo bên trái, một tấm biển ghi Tụy Cẩm Viên phía trên chiếc cổng hình bán nguyệt hiện ra, hoa viên bố cục tổng thể ba mặt giáp giả sơn, hơn 50 cảnh điểm phân bố tại 40 đông tây nam bắc. Quản gia chỉ theo Cửu Dương tới đây rồi không theo chàng nữa. Mỗi lần Cửu Dương đặt chân qua cổng này chàng đều nghĩ đến Hắc Viện. Hồi xưa nữ thần y chơi trốn tìm với chàng trong Hắc Viện, nàng rất hay chạy qua cánh cổng cũng hình bán nguyệt như này, tít ra vườn, rồi nấp ở bên cạnh bể cá vàng dưới chân núi giả, lần nào nàng cũng nấp ở đó nên chàng tìm được nàng dễ dàng. Rồi lần nàng quỳ trên đất dùng một cọng cỏ chọc chọc bọn dế trong lồng cạnh bể cá, chàng cũng quỳ xuống cạnh nàng giúp nàng rém gấu váy để khỏi xòa xuống nước. Hai đứa trẻ hiếu kỳ ngó xem hai con vật bé nhỏ màu nâu sẫm trong chiếc lồng tre. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mỗi con dế đều cố thủ ở một góc lồng, hai bên gườm gườm nhìn nhau như đang đánh giá đối thủ của mình, chúng cùng vểnh cao những cặp râu dài lên. Cửu Dương băng xuyên qua hòn núi giả dẫn đến bãi cỏ non xanh mướt trông giống như tấm thảm. Khắp trong hoa viên trồng những chậu cúc tỏa ra hương thơm ngào ngạt, đi qua hòn núi giả là hồ nhân tạo, trên hồ có nhịp cầu ván đóng đinh. Nước từ đáy hồ phun lên tạo thành những tràng chuỗi bạc tuyệt đẹp. Nước hồ trong vắt, những con cá lia thia lội uốn éo. Cửu Dương băng qua cầu tiếp tục đi vào phía cuối cùng của hoa viên, mỉm cười trông thấy nữ thần y đang ngồi trên xích đu, hai tay nàng khẽ vịn vào hai sợi dây có hoa leo bỏ đầy, bên cạnh nữ thần y là A Hoàn Huyền Thanh. Huyền Thanh là A Hoàn thân cận bên mình Cửu Dương, nhỏ hơn nữ thần y 2 tuổi, có mái tóc mềm mịn đen bóng, xõa xuống lưng, trong sáng và phiêu giật. Lông mày Huyền Thanh thanh tú, mắt to và sáng, lông mi dài, mũi cao, môi trái tim cực duyên. Huyền Thanh đang cầm quạt cói dùng để quạt chiếc lò sưởi đặt trên bàn đá bên cạnh xích đu. Huyền Thanh kể chuyện gì đó cho nữ thần y nghe, vừa nói, Huyền Thanh vừa dùng quạt che miệng cười khúc khích, tiếng cười vang như tiếng chuông ngân rất êm tai. Nữ thần y nắm hai dây xích đu, nghiêng đầu dựa vào một sợi dây lắng nghe, cũng cười vui vẻ với Huyền Thanh. Chiều thu gió thổi hiu hiu, khiến cho tinh thần ai cũng sảng khoái dễ chịu. Cửu Dương bước lại trước mặt hai cô gái, nữ thần y vui mừng đứng bật dậy. Huyền Thanh không chờ bảo, làm lễ thỉnh an với Cửu Dương rồi đặt quạt lên bàn rời đi. Còn lại hai người, nữ thần y kiễng chân nàng, quàng tay ôm quanh cổ Cửu Dương, nói. Muội nhớ huynh quá, Huynh có biết những ngày qua huynh không về căn nhà tre ngoài thành dài như hàng thế kỷ với muội không? Cửu Dương cũng ôm chặt lấy eo nữ thần y, vuốt tóc nàng nói. Mấy tháng nay huynh cũng nhớ muội sắp phát điên lên. Chàng nói xong bưng đôi má nữ thần y trong đôi tay, ngắm nhìn gương mặt nàng, làn da non mịn, đôi má hồng nhuận, môi không tô mà hồng, mày không vẽ mà biết tất cả đều toát ra thanh xuân, đẹp biết bao. Huynh thật sự rất nhớ muội, nữ thần y, chàng lại nói. Nữ thần y mỉm cười, cũng nhìn lại chàng. Nàng đương nhiên tin tưởng lời chàng rất nhớ nàng, đôi mắt to dưới cặp chân mày rậm, ánh mắt khi nào cũng nồng nhiệt nhìn nàng, ánh nhìn đó không thể nào gian dối được lại nữa, tiếng nói chàng nồng nhiệt, dáng vẻ cũng nồng nhiệt. Cửu Dương nắm tay nữ thần y, dắt nàng đến bên chiếc bàn đá đặt dưới tán hoa quế, hai người ngồi lên hai chiếc ghế chậu, trên bàn ngoài chiếc lò sưởi còn đặt một bếp lò nhỏ, bộ đồ cha từ xa. Chàng định nói gì đó thì người quản gia xuất hiện với chiếc áo choàng trong tay nói cỗ xe đã chuẩn bị xong và chờ chàng ngoài cổng. Cửu Dương nói với nữ thần y chàng có việc phải vào sở quân cơ một chút. Nữ thần y bèn nhỏm dậy cầm chiếc áo trên tay quản gia, giúp Cửu Dương xỏ tay, buộc khuy, bẻ cổ áo. Xong xuôi, nữ thần y cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới, thấy không lộ sơ hở nào cả thì gật đầu với chàng, dạ ý đã ổn. Cửu Dương quay sang bảo quản gia đưa nữ thần y vào một căn phòng trong hậu viên nghỉ ngơi, cẩn thận dặn dò chiếu cố nàng từng chút một rồi rời khỏi hoa viên. Tối hôm đó, Cửu Dương làm xong việc ngao bái giao phó chàng trở về phủ, đến ngay phòng nữ thần y tìm nàng. Phòng ngủ của nữ thần y hướng mặt ra vườn cúc trong hoa viên, nữ thần y ngồi trên trường kỳ đặt cạnh cửa sổ nhìn ra hoa viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhớ tới vườn cúc vàng Cửu Dương trồng cho nàng phía trước căn nhà tre, hai khu vườn đều đẹp nhưng khu vườn kia mọi thứ hòa nhập với thiên nhiên một cách tự nhiên hơn. Nữ thần y lại nghĩ đến căn phủ này kiến trúc ảnh hưởng nặng của hoàng cung, nên phần lớn đều được xây theo kiểu mái cong cầu kỳ, đẹp một cách tráng lệ kiểu cách. Lại nữa căn phủ quá rộng quá lớn, rồi những chiếc hành lang dài, khiến cho căn phủ có vẻ lạnh lẽo, sâu thẳm. Nàng thích cái kiến trúc của căn nhà tre, cái đẹp mộc mạc tổng thể thì có một cổng bên ngoài, kế đến là vườn cúc với đường sỏi nhỏ, hai bên là hai hàng liễu xanh. Một khung cảnh thi vị lạ lùng, mà nữ thần y yêu nhất là góc tường chắn gió phía đông. Ở đó mọc đầy những loại dây leo lá nhỏ, chúng bám kín cả bờ tường. Mỗi làn gió thổi đến, những chiếc lá rung rinh như hò reo, như thì thầm. Chúng giống như những con sóng màu xanh, và giữa những con sóng đó thỉnh thoảng lại điểm tô một cánh hoa đỏ. Cái cảnh giản dị mà đẹp khiến nàng yêu mến, kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, Cửu Dương vừa đặt chân qua ngưỡng cửa nữ thần y đã bật khỏi trường kỳ chạy đến ôm lấy thắt lưng chàng. Huynh đi lâu quá, khi làm việc có nghĩ đến muội nhiều không? Nàng ngẩng đầu lên kiễng chân kề môi bên tai chàng hỏi. Có chứ, Cửu Dương đáp, nhiều hơn muội tưởng tượng nhiều. Mấy canh giờ lòng huynh đều bồn chồn, nhìn chiếc đồng hồ đặt trong sở quân cơ cả chục lần, ước gì thời gian trôi đi thật nhanh để huynh được về nhà ngay. Cửu Dương dịu dàng nhìn xuống nữ thần y, chàng cực thích cái cảm giác vừa vào cửa là có nàng xà vào lòng chàng. Trong mấy tháng không gặp nàng, chàng nhớ nàng nhiều, nhớ lắm, cả thể xác lẫn tâm hồn đều hướng về nàng. Không có nàng bên cạnh tâm hồn chàng trống trải, cuộc sống xa hoa trong căn tư đồ phủ không đủ chám đầy cái khoảng trống trải đó trong lòng chàng. Nhưng, mai này, Cửu Dương sực nghĩ đến những nguy cơ nằm ngay chính giữa mối quan hệ của hai người. Một cú hích lớn vào niềm tin của nàng dành cho chàng. Trái tim chàng chợt nhói lên khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Cửu Dương khẽ buông nữ thần y ra, đi đóng cửa phòng ngủ của nàng lại, rồi quay lại tiếp tục nhìn nàng. Một lát sau chàng định mở miệng nói gì đó thì nữ thần y dê những đầu ngón tay nàng lên má chàng. Sự gần gũi này, mùi hương thơm mát từ thân thể nữ thần y, nàng vừa tắm xong trước đó không lâu, mặc bộ áo quần màu hồng nhạt, vạt áo có thêu mấy đóa cúc bằng chỉ trắng. Sau khi tắm xong có vài giọt nước vẫn còn đọng lên trên mi mắt, trông nàng khi này càng đẹp, đẹp đến nao lòng. Trước khi đến đây Cửu Dương dự kiến sẽ không làm theo lời sách ngạch đồ, nói mọi chuyện ra với nữ thần y để nàng không bất ngờ, nhưng toàn thân chàng giờ không ngừng thúc giục, máu nóng tuôn trong người, khao khát tích tụ, rồi ào ra khắp nơi. Chàng không tự chủ được cúi xuống, lướt mũi chàng theo cổ nữ thần y, lên tay, những ngón tay chàng luồn trong tóc nàng. Cửu Dương hôn thật lâu trên vành tai nữ thần y, những ngón tay chàng luồn sâu trong mái tóc dài óng ả của nàng, chàng ngả đầu nàng ra sau, phô bày chiếc cổ trắng mịn thon nhỏ cho đôi môi của chàng thưởng thức. Huynh yêu muội, nữ thần y, Cửu Dương nói trong tiếng thở trước khi cúi xuống hôn lên cổ nữ thần y, cả người nữ thần y nóng bừng lên vì sự cuồng nhiệt này. Nàng nghiêng đầu sang bên để chàng dễ dàng hôn nàng, chậm chậm tay Cửu Dương lòn vào áo nữ thần y, trượt từ eo cao dần lên ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay lại luồn bên dưới áo yếm, chàng giữ cho bàn tay chàng đỡ lấy ngực nàng. Ngón cái tay chàng không ngừng lẩy liên tục vào đầu ngực. Môi nữ thần y hé mở, rên lên khe khẽ, lưng nảy cong lên đẩy ngực đầy trọn vào lòng bàn tay chàng. Chàng xoay tròn điểm nhỏ của nàng giữa ngón tay cái, rồi kéo ra nhẹ nhẹ. Nữ thần y quằn quại trong cảm giác tuyệt vời này, nàng tiếp tục rên lên, khép mắt lại, không màng đến hình ảnh mình đang khát khao dục tình phản chiếu trong chiếc gương đặt trên chiếc bàn trang điểm ở góc phòng. Nàng như tan chảy dưới bàn tay chàng, từ những động chạm của chàng, những nụ hôn của chàng làm da nàng bỏng rát. Thích huynh chạm vào muội như thế này à? Vâng, nữ thần y đáp van xin trong hơi thở. Cửu Dương trượt tay trở xuống hạ thể nữ thần y từ ngực xuống bụng rồi bụng dưới, đưa tay vào giữa hai chân nàng, khẽ đẩy chúng dạng ra rồi cho tay vào váy nàng, không khó tìm kiếm để ấn sâu vào nàng, chậm chậm, lần lượt cho ngón giữa ra vào, đều đặn như có nhịp điệu trong khi chàng vẫn miết những nụ hôn và cắn nhẹ nhẹ dọc cổ nàng. Quá khiêu khích, nữ thần y không ngừng rên xiết, nàng ướt đầm, hai điểm nhỏ trên ngực cương cứng, nhô cao như muốn đâm toạc manh áo. Nàng thật sự như con rối trong bàn tay điều khiển điệu nghệ của chàng. Đột nhiên không lâu sau đó nụ hôn và bàn tay đó dừng lại cùng lúc. Không nên nghĩ tiếp nữa. Cửu Dương nhủ bụng khi cái viễn cảnh đó bất thình lình quay lại trong đầu chàng. Chàng tức giận với mình, đừng nghĩ tiếp nữa. Nhưng trong đầu chàng vẫn cồn cào bao nhiêu ý nghĩ. Cuối cùng chàng thẳng người dậy, chàng quyết định phải nói cho nàng nghe trước khi mọi việc trở nên tồi tệ. Nữ thần y vẫn còn mềm nhũn và thở hổn hển trong lòng chàng. Cửu Dương vịn hai tay chàng vào eo nữ thần y, cọ mũi chàng vào mũi nàng nói. Nữ thần y này, thiên văn này, nữ thần y cũng đột nhiên mở miệng, hai người cùng nói trong một lúc không hẹn mà nên. Cửu Dương chững lại, nữ thần y cũng chững lại, Cửu Dương hỏi, muội muốn nói gì, huynh muốn nói gì, nữ thần y hỏi lại cố thể giữ giọng mình thật điềm nhiên như mong muốn, nàng không muốn chàng biết vừa rồi nàng hụt hẫng nên đã mở lời van cầu chàng tiếp tục di chuyển trong người nàng. Huynh nói trước, nữ thần y nói, chật vật cố đứng yên, cố lờ đi ham muốn đầy bản năng đang tràn ngập trong cơ thể. Được rồi, vậy huynh nói trước, nữ thần y, chúng ta lớn lên bên nhau muội phải hiểu rõ con người huynh. Đã mấy tháng không gặp, nữ thần y tuy đang hồn vía trên mây, nhưng Cửu Dương vốn là một kẻ tư duy nhanh nhạy, nhãn quan sắc bén, chàng cảm nhận được có ai đó quan sát hai người. Cửu Dương im bặt, trên nóc nhà quả thật có cặp mắt bén nhọn đang soi mói từng biểu hiện của chàng qua miếng ngói đã bị dịch sang một chút. Chàng biết người đó không ai khác hơn Tuệ Dung. Từ hôm đầu tiên Ngao bái ban cho chàng căn phủ này, chàng đã nhìn thẳng vào mắt những người hầu kẻ hạ dò xét. Từ trước tới nay chàng rất có kinh nghiệm trong vấn đề quan sát tư duy người ta. Đánh giá người đối diện qua dung mạo vốn là sự tu dưỡng cơ bản nên nếu họ có tà tâm thì tất sẽ bất giác tránh tia nhìn của chàng, quả thật A Hoàn tên Tuệ Dung đã tránh ánh nhìn của chàng. Cửu Dương dắt nữ thần y đến bên trường kỷ, ngồi lên đó, đoạn kéo tay nàng đặt nàng ngồi trong lòng chàng. Nữ thần y ngồi lên đùi Cửu Dương, nàng khẽ mím môi khi cảm giác rõ ràng một vật to cứng của chàng bên dưới nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Dương lồng hai bàn tay chàng vào hai bàn tay của nữ thần y, lòng tay chàng nằm trên mu bàn tay nàng, những ngón tay hai người đan vào nhau. Cửu Dương đặt tay nữ thần y lên bụng nàng nói, muội biết không, nữ thần y, huynh yêu mến muội biết bao nhiêu. Huynh đã chờ ngày thành hôn với muội lâu lắm rồi. Muội yên tâm, rồi muội sẽ thấy huynh không phải là người chồng vũ phu. Huynh sẽ đối đãi với muội rất tốt, muội đừng lo gì. Cửu Dương ngừng một chút lắng tai nghe, Tuệ Dung vẫn còn trên nóc nhà, Cửu Dương tiếp. Huynh cũng không biết vì sao huynh lại yêu muội nhiều đến vậy. Có lẽ hai chúng ta từ nhỏ đã ở chung với nhau, cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, trẻ thơ vui vầy mà. Trong lòng huynh từ lâu chỉ có một mình muội thôi. Thế nhưng mà, Cửu Dương nói tới đây lại ngừng, nữ thần y hỏi. Thế nhưng mà chuyện gì? Cửu Dương biết người trên nóc nhà chưa rời đi, nén cái tặc lưỡi rồi kể cho nữ thần y nghe những lời Bảo Chi Lâm đã nói với chàng khi chàng đến tìm bà đề thân. Con à, khi đó Bảo Chi Lâm nói, ta rất mong con chính là người đàn ông cuối cùng trong đời nó, mai này sau khi ta đi rồi, con phải giúp ta cố gắng bảo vệ nó, bảo vệ tiểu đồ đệ của ta cho thật kỹ, con hãy tìm mọi cách giữ chặt lấy nó bên cạnh. Vì chỉ có con mới có thể làm cho cuộc đời nó tránh nhiều đau khổ. Chỉ có con mới có thể giúp nó tìm được hạnh phúc, đừng để ai làm cho nó bị thương, và đồng thời cũng phải cẩn thận coi chừng chính mình mới là kẻ bị thương đấy. Cửu Dương kể tới đây nhìn nữ thần y hỏi, huynh thật không hiểu lắm câu nói cuối cùng của sư phụ muội, bà bắt huynh phải thề rằng bảo vệ muội, nhưng đồng thời khuyên huynh cũng phải cẩn thận coi chừng kẻ bị thương lại chính là huynh. Muội có phải đang lường gạt huynh đấy không? Không có, nữ thần y chớp mắt, huynh đừng nghĩ vậy, huynh vốn không muốn nghĩ vậy nhưng mà Cửu Dương nói muội chấp nhận tình cảm của huynh quá nhanh, muội trở nên cuồng nhiệt với huynh quá bất ngờ, huynh cứ cảm giác như là giấc mộng và một ngày nào đó sẽ tỉnh dậy. Nữ thần y lắc lắc đầu, tuy nhiên trong lòng nàng cũng biết những nghi ngờ của chàng là hoàn toàn không phải không có nguyên do, sự thật thì đúng là từ khi nàng ra khỏi Tân Giả Khố đến tìm chàng trong cô nhi viện, chưa quá một khắc mà nàng đã tỏ ra thái độ yêu chàng ra giết rồi, trước đó nàng chưa hề yêu chàng, muội chấp nhận tình yêu của huynh, nữ thần y nói. Vì huynh tốt với muội, chẳng phải muội đã từng nói mấy năm trong Tân Giả Khố muội đã bị cảm động bởi tiếng sáo của huynh à, huynh là một người đàn ông có chiều sâu, lại thông minh, biết cách yêu chiều nữ nhân, tính cách của huynh như một thanh nam châm, muội cũng là nữ nhân nên không thể nào không bị thanh nam châm ấy của huynh cuốn hút. Nói đúng ra không vì muội thay đổi nhanh chóng mà tại vì con người huynh. Rồi sau này muội có làm gì khiến huynh đau khổ không? Cửu Dương hỏi, nữ thần y cười nhẹ nhàng, không thể có chuyện đó được. Muội nhìn thấy Chu Kiến bị thương, muội cũng nhanh chóng băng bó vết thương cho nó nữa là huynh. Nữ thần y nói xong trèo ra phía sau lưng Cửu Dương. Thôi, chúng ta đừng nói những chuyện không vui này nữa, huynh làm việc đến tối mịt mới về chắc là mệt mỏi lắm rồi, để muội xoa bóp cho huynh cho đỡ mệt nhé. Nữ thần y dứt lời ngồi trên trường kỳ phía sau Cửu Dương, dùng hai tay ấn lên vai chàng. Những ngón tay thon nhẹ nhàng xoa nắn, một cảm giác thoải mái, nhưng Cửu Dương không nhẫn tâm để nàng xoa nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chàng xoay người lại nắm lấy tay nàng kéo ngồi trở lại trong lòng chàng. Suốt đêm đó Cửu Dương ở lại với nữ thần y trên trường kỳ trong phòng nàng, vòng đôi cánh tay quanh người nàng, dỗ nàng đi vào giấc ngủ như chàng đã từng làm hàng ngày khi hai người bên nhau. Những tháng ngày hai người sống êm đềm, ngọt ngào trong căn nhà tre. Suốt đêm đó Tuệ Dung cũng không chịu rời đi. Cửu Dương chờ mãi, rốt cuộc những gì muốn nói với nữ thần y chàng đành phải nuốt trở lại vào bụng. Cũng may chàng nghĩ ra câu chuyện về Bảo Chi Lâm, Cửu Dương dùng gương mặt dường như có muôn ngàn lời muốn kể nhưng bất đắc dĩ không nói được nhìn nữ thần y ngủ thiêu thiêu. Nữ thần y không hay biết có người đang theo dõi hai người trên nóc nhà, vô tư thiếp đi trong vòng tay ấm áp và vững chắc đang bao bọc quanh cơ thể nàng. Những ngày sau đó Cửu Dương và nữ thần y bên nhau như hình với bóng, không một khắc rời nhau ra. Mọi người trong Tư Đồ phủ ai cũng ngưỡng mộ tình yêu mà Tư Đồ đại nhân dành cho một vị cô nương vô danh, và đương nhiên Tuệ Dung cũng không một khắc nào không bám theo hai người. Cách chương.